Trùng hợp gặp em, chương 13, điều kiện. gocchuyenaudio.com. Chấm, vậy thì chúng ta thỏa thuận một chút. Được chứ, tư thế khỉ leo cây của nó vẫn không đổi. Phần thân vươn xuống phía dưới tay vịn thành giường. Đôi mắt nâu cà phê chân chân nhìn người con trai trước mặt. Nói thử xem, đúng như những gì cậu mong đợi. Khóe môi cậu vẫn giữ nụ cười. Chân mày khẽ nhướn lên vẻ chờ đợi. Khuôn mặt quyến rũ vô cùng nhưng sao nó thấy thật cao ngạo và đáng ghét. Thế này nhé, ngày ngày tôi sẽ dọn dẹp phòng, mang đồ đi giặt, gấp chăn gối, cậu không cần phải đụng tay vào cái gì hết. Ok, nó nghĩ ngợi một hồi lại thấy đây là điều kiện hợp lý nhất liền nói. Vừa lên tiếng ánh mắt nó vừa dò xét thái độ của Vũ Điềm. Cậu ta nghe xong thì nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý, tay phải của cậu đặt lên cằm. Để ngón trỏ chạm nhẹ vào bờ môi mỏng, trầm ngâm một hồi, tôi sống vốn rất sạch sẽ, cậu có dọn hay không cũng như nhau cả thôi. Tôi nghĩ chăn gối của ai người nấy gấp, máy giặt cũng ở góc phòng, tôi có thể tự cho đồ vào giặt, tất cả chẳng tốn bao nhiêu sức, cậu có nghĩ như vậy là tốt cho cậu quá rồi không? Ẻo, gì mà so đo thế, nó cũng có đắc tội gì với vị huynh đài này đâu. Cậu ta chỉ là vô tình thấy nó gây gổ sau khuôn viên trường thôi mà. Nó giúp cậu dọn dẹp phòng thôi là quá đủ rồi. Cậu ta được như vậy chỉ có lợi chứ không có hại, giờ lại còn dở trò được voi đòi tiên. Hài thật, tôi báo cáo sự việc cậu làm với hiệu trưởng tôi cũng được gì, nhưng hãy nghĩ xem cậu sẽ mất những gì khi mọi chuyện được sáng tỏ. Không phải là tôi nên tận dụng cơ hội hay sao? Đôi đồng tử đen lóe lên những tia ranh mãnh nhìn về phía nó. Ánh mắt nguy hiểm như nhìn thấu cả tâm can người đối diện. Hãi hùng, quả thực hãi hùng, cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của nó sao? Thật không ổn, nó bặm môi, hai mày nhíu chặt, suy tính mãi cũng không biết nên ra điều kiện gì. Vậy, tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu trong 2 tháng. Tôi không có thiếu tiền. Thế tôi sẽ là người đi lấy đồ ăn cho cậu. Sẽ đỡ mất công cậu phải chạy ra căn tin, chỉ cần đi mấy bước chân là tới thôi, tôi có thể tự đi. Coi như rèn luyện sức khỏe, vậy thì làm chân sai vặt luôn, được chưa? Không, cái gì, quá đáng nha, nó đã nhượng bộ như thế rồi. Đệt, đây cóc muốn thỏa thuận gì nữa? Ngon thì cứ lên báo thầy. Một suy nghĩ bùng phát trong đầu, dũng khí đâu ra mà cứ tuôn trào mãnh liệt, chắc chứ? Hả, WTF, nguy hiểm, thật nguy hiểm, mắt nó giật nhìn về phía người con trai đang ung dung ngồi trên ghế. Khuôn mặt cậu ta còn lộ rõ ra ý cười. Chẳng lẽ suy nghĩ của nó viết luôn lên trên trán hay sao? Nếu đã muốn như vậy thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Vừa dứt câu, cậu ta đi đến tủ quần áo lôi ra một bộ đồng phục. Vào phòng tắm thay trong 3 phút. Trong khi đó nó vẫn ngẩn to te ngồi trên giường, chốc cậu điềm nhiên đi thẳng về hướng cánh cửa, không thèm liếc nó lấy một cái. Vậy, cậu muốn gì? Giọng nam hơi khàn khàn vang lên trong gian phòng im ắng. Không khí ảm đạm vô cùng, bàn tay Vũ Điềm dừng lại trên cánh cửa, khóe môi nở nụ cười tà mị, khuôn mặt rất chi là gian, nhưng đến khi quay qua nhìn nó thì nét mặt lại rất ư là thản nhiên. Không vội vàng cất tiếng, cậu từ từ đưa tay trái lên giơ ra 3 ngón. Phải 3 điều, cậu phải thực hiện 3 yêu cầu của tôi. Cái gì? Nó hét lên, to đến thủng cả nóc nhà. Cũng may phòng cách âm không là gây thêm rắc rối rồi. Hai mắt mở to nhìn anh chàng kia, vội hít một hụt khí rồi lại vội thở ra. Hô hấp khó khăn vô cùng, có phải là quá đáng lắm rồi không? Có khi nào cậu ta bắt nó tự tử thì cũng phải thực hiện sao? Nhớ cậu ta bán nó cho bọn buôn người lấy nội tạng thì sao? Nếu như cậu ta bắt nó làm trai bao thì sao? Thì, sao, hả, mà nếu không chấp nhận thì cậu ta sẽ lên mách thầy hiệu trưởng, việc nó chơi xấu bạn học hậu quả cũng sẽ rất tệ. Chọn bên nào đây? Mặt nó tái mét, hai mắt bỗng rưng rưng. Khuôn mặt này, sắc thái này đều được thu hết vào cặp mắt của Vũ Điềm. Nhất thời cảm thấy cậu bạn kia như đứa trẻ, khá dễ thương, nhưng, hoàn toàn khác với kiểu động lòng trai gái nha.